Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không kìm được, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Cô ấn nút chạy, hình ảnh sáng lên, trên màn hình nho nhỏ là cảnh một con mèo trắng ôm một con chuột lông vàng ngủ say giấc cực ngọt ngào. Tiểu Tình, anh đã nói mèo cùng chuột cũng có thể hòa bình ở chung. Thế nào, lý luận của anh không xa đi chứ? Hình ảnh thay đổi, hắn xấu xa cười, thừa dịp cô đang chơi đùa con mèo mập ú, một tay ôm lấy cô vào trong lòng. Không cho phép em lại chỉ để ý đến con mèo thối kia. Em là con chuột nhỏ của anh. Từ nay về sau, em cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh. Cô giận dỗi trừng mắt nhìn hắn. Ai muốn làm con chuột nhỏ của anh? Hơn nữa, em lại không phải là con chuột. Hắn tiếp tục cười xấu xa. Em từ nhỏ sợ anh, không phải con chuột thì là con gì? Nói xong, hắn hôn cái mũi nhỏ xinh của cô, thừa dịp cô chưa chuẩn bị, nhẹ nhàng cắn một cái, đau đến nỗi cô ê a kêu. Hình ảnh cắt, cô nằm ở trên giường ngủ say. Sáng sớm, hắn nghịch ngợm đem máy quay nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết của cô. Hắn lấy từ trong túi ra chiếc bút vẽ, cư nhiên vẽ linh tinh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến cho mặt cô hoàn toàn thay đổi, mọi việc như trò đùa dai, nhiều vô kể. Khoảng thời gian đó, cô thật sự rất giống con chuột nhỏ của hắn, bị hắn đối xử ác độc và không hề có lực phản kích. Cô lâm vào trầm tư, màn hình chiếu lại làm gợi nhớ những kỷ niệm xưa, giờ một lần nữa hiện lên trong óc, hốc mắt không khỏi ướt át. Thì ra lúc trước bọn họ cũng từng vui vẻ, hạnh phúc như thế. Máy quay đặt trên một cuốn sổ bìa màu da lam, cô ngạc nhiên trong lòng, đây là nhật ký của cô. Cô run run mở ra, nét chữ quyến tú được viết bởi tay cô. Trong nhật ký có kể lý do lần đầu tiên cô cùng hắn cãi nhau, lần đầu tiên bị hắn đẩy ngã, lần đầu tiên bị hắn trêu cợt, lần đầu tiên một mình cô cùng hắn ở nhà, lần đầu tiên hắn hôn môi cô, lần đầu tiên... Trong cuộc đời cô có rất nhiều lần đầu tiên, tất cả đều có hắn, tất cả đều bởi vì hắn. Lần xem tiếp không phải nét chữ mềm mại mà thay bằng những nét chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Ngày thứ 9 em rời đi, anh vẫn không thể tin được chúng ta đã ly hôn. Cái cô nhóc nhút nhát, nhát gan, luôn luôn coi anh là trời, giờ lại nói đi là đi, bỏ lại anh cùng con. Nữ nhân nhẫn tâm này, từ nay về sau anh quyết định hận em. Ngày thứ 33 em rời đi, tâm tình siêu cấp phiền chán, công tang cực kỳ không hài lòng. Hóa ra anh cũng sẽ vì một nữ nhân mượn rượu tiêu sầu, một mình ở quán bar say rượu, ngay cả tự tôn cũng mất đi, anh còn là lôi hân hán sao? Còn rốt cuộc nên đặt tên là gì? Vốn muốn đặt tên là Lôi Hận Tình, nhưng thôi quên đi, vẫn gọi là Hạo Dương đi. Hoàn hảo, nữ nhân ngu ngốc để lại bảo bối cho anh. Nếu không, anh lấy cái gì để nhớ thương? Quỷ tha mà bắt, kỳ thật anh tuyệt đối không nhớ em. Đã 3 năm rồi ư? Cho đến bây giờ, anh phát hiện chính mình tới nay vẫn chưa thật sự quên được em. Loại cảm giác này thật sự là không hiểu nổi. Chẳng lẽ trong lòng em, anh thật sự không thể tha thứ như vậy hay sao? Hay là em chưa từng chân chính thích anh? Gần đây có cái cô tên Cố Mi Oánh, giống bạch tuộc tám chân bám đuổi, kể ra ngẫu nhiên lợi dụng một chút thân phận ngôi sao của cô ta cũng là ý tưởng không tồi. Không tin nữ nhân ngu ngốc lúc nhìn thấy tin scandal của anh cùng người khác còn có thể thản nhiên ngồi yên một chỗ. Truyền thông truyền tin sinh động như thật, nói anh muốn cùng nữ nhân khác đính hôn, nhưng mà quỷ tha mà bắt, em cư nhiên vẫn chưa có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ em thật sự chẳng hề để ý gì hay sao? Hay em đã hoàn toàn quên anh rồi? Hôm nay anh đã làm một chuyện ngu xuẩn. Sáng sớm thức dậy, anh đem vứt chiếc nhẫn em tặng anh, mai liềm dưới nhẫn vào thùng rác. Nhưng 2 giờ sau, anh giống như một kẻ ngu ngốc, chạy đến khu chứa rác, tìm mất 7 tiếng mới rốt cục đem chiếc nhẫn quỷ quái kia tìm về. Vì chiếc nhẫn xấu xí này là kỷ vật duy nhất em lưu lại cho anh. Anh dùng thời gian 8 năm để nhớ thương một người phụ nữ. Vốn tưởng rằng em sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời anh, không nghĩ tới hôm nay em cư nhiên giống đứa ngốc xuất hiện ở văn phòng của anh. Anh không cách nào hình dung được. Ngay lúc đó, tâm tình thật chết tiệt, có điểm kích động. Anh làm sao có thể y như thiếu niên 18 tuổi ngây ngô, ngay cả tim đều đập không hề theo quy luật. Giọt nước mắt nhỏ to rơi xuống và đọng lại trên trang nhật ký úa màu. Nước mắt làm cho chữ viết bằng bút máy nhanh chóng nhòe mực. Cô không hề được báo động trước, nên giờ đây nhìn thấy chân tình của hắn, rõ ràng hai người đều yêu đối phương. Thật vất vả gặp lại, càng muốn đem chân tình che giấu, dùng lời nói ác độc nhất thường tổn lẫn nhau. Chỉ tại vì lý do tự tôn sau lưng, loại tự do chết tiệt này, cố chấp tin vào quá khứ, không thể tiến tới tương lai. Phòng này là bị lão ba cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể vào đây. Lôi Hạo Dương gọi hoàn hồn cô. Con mới trước đây thật nghịch ngợm, có một lần thừa dịp ba không chú ý nên tìm cách chuồn êm tiến vào đây, kết quả bị lão ba mắng một trận, sau đó cũng chưa dám thử lén vào nữa. Cậu nhóc nói xong, mặt có chút hồng lên. Cho đến lần trước, lão ba bởi vì con hại cô giáo phải vào bệnh viện, ba đánh con tức giận quá, càng muốn cái mệnh lệnh của ba xông vào đây. Cậu bé nhìn bức tường bốn phía treo đầy ảnh cưới của hai người, ánh mắt chờ mong nhìn về phía cô. Con mới biết, hóa ra con cũng có mẹ. Trong đầu Lăng Hy Tình giống như có một tiếng sấm sét nổ vang. Tiểu Hạo, con... Cô có chút không như bình thường. Con đều biết rồi ư? Đợi chút, hình như có gì đó không thích hợp. Lăng Hy Tình trong giây lát suy nghĩ, nhớ tới ngày đầu tiên chính mình về lại Lôi ra. Cậu nhóc này tựa như gấu trúc ôm cô, dùng tiếng gọi trẻ con, gọi cô là mẹ, làm tim cô đập mạnh. Từ đó về sau, con thường thường biểu hiện với chính mình thật sự thân mật, một câu mẹ, câu kêu thân thiết cực kỳ. Hay là con đã sớm biết mình chính là mẹ ruột của con? Ý nghĩ này, nếu sự thật thì quả thực dân đã kích cô. Như vậy nói cái khác, cho tới nay cô đều giống như người ngu ngốc bị con đùa giỡn xoay quanh. Lôi Hạo Dương thực sự nhíu mày. Con mới không cần giống mấy tiểu hài tử nhóc con ngu ngốc, tìm được mẹ ruột liền khóc rưng rưng. Tuy rằng con vẫn rất muốn có một người mẹ, nhưng nếu không phù hợp tiêu chuẩn của con thì cũng sẽ bị con thẳng tay hạ nấc ao. Tiểu tử kia nói được như đúng rồi. Lăng Hy Tình lại nhịn không được chán nản. Đàn ông nhà họ Lôi quả nhiên đều có khí chất ác ma. Nhưng mà nhóc con đột nhiên trở nên nghiêm trang. Trải qua những ngày này, con đã thử thách mẹ, con đã muốn quyết định chính thức cam kết mẹ làm mẹ ruột của con mãi mãi. Con thật là... Lời răn dạy còn chưa nói hết, thân thể của cô thình lình bị cánh tay trắng nõn của con chặt chẽ ôm lấy. Mẹ, mẹ đã không cần con 8 năm, từ nay về sau mẹ sẽ không lại dễ dàng buông con ra đi chứ. Lời cậu bé toát ra một chút bất lực, cánh tay nho nhỏ nắm chặt tay cô, sợ cô buông ra. Trước mắt thật vất vả tìm được người thân sẽ không cho phép biến mất. Dù Lăng Hy Tình có ý chí sắt đá cỡ nào cũng không thể nào địch nổi lời cầu xin nhỏ nhẹ của con trai bảo bối trong lòng kia. Từ lúc cô bước vào căn phòng này, từng thứ rối rắm tiềm tàng ở đáy lòng nhiều năm đã được giải quyết dễ dàng. Cô quả nhiên là kẻ ngu ngốc, làm sao có thể mù quáng cảm thấy hân hán cùng chính mình hòa hợp lại là vì muốn trả thù đây. Những trang nhật ký, từng cảnh từng vật trong phòng này đều có thể chứng minh cho cô rằng mấy năm nay hắn không hề quên cô. Mà mấy năm nay cô cũng vậy, cô thủy chung khắc khắng vào tận góc sâu nhất của trái tim. Mẹ, con chắc chắn đã quên nói cho mẹ biết, mấy năm qua lão ba dưỡng thành một thói quen rất xấu, chính là mỗi khi tâm tình ba không tốt liền đột nhiên một người chạy tới nước ngoài trốn đi, không chịu gặp mọi người. Ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm, ngay cả con ruột này cũng không liên lạc được với ba. Trốn đi? Lăng Hy Tình rất giật mình. Mấy ngày hôm trước mẹ không trở về, tâm tình lão ba trở nên rất kém cỏi, mỗi ngày đều chút giận lên người hầu. Còn nữa, buổi sáng hôm nay con nhìn thấy ba vụng trộm ở phòng thu thập hành lý, cho nên con đoán ba khẳng định lại muốn chuồn êm xuất ngoại. Không đợi tiểu tử kia nói xong, Lăng Hy Tình cũng dường như tông cửa xông ra ngoài, chạy nhanh đến phòng của Lôi Hân Hán, thấy không có ai cả. Tiếp theo chạy đến phòng làm việc của hắn, vẫn không thấy. Cô vội vàng gọi quản gia hỏi, quản gia vẻ mặt mờ mịt không hiểu nói. Thiếu gia vừa mới ra khỏi cửa không bao lâu, bộ dáng hình như muốn đi ra sân bay. Mà không được rủa thầm, người đàn ông này thật đáng giận, khi nào thì đã học thói tức giận, sẽ bỏ nhà đi. Cô mang theo tâm tình có chút phức tạp chạy tới sân bay, nhìn đến đám người ở sân bay bắt đầu chú ý. Nhiều người như vậy đều trợn tròn mắt. Di động thì tắt máy, cũng không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ đã lên máy bay rồi ư? Trong đầu không xóa đi được hình ảnh khi hắn phất tay áo rời đi, vẻ mặt lạnh như băng tuyết. Cô thương tổn hắn quá sâu sao? Ai có thể gọi hắn bảo rằng cô không thật lòng khi nói những lời này đây? Hắn đã hiểu lầm. Cô chạy nhanh muốn giải thích với hắn. Vũ Hàn chỉ là bạn tốt của cô không có gì với anh ta. Có lẽ hắn sẽ tin tưởng thế, nhưng chẳng may hắn không tin lời cô, thì nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, vậy thì tìm Vũ Hàn giúp cô chứng minh. Nếu Vũ Hàn không đủ, còn có Dương Khải. Đáy lòng lộn xộn đầy suy nghĩ, hai mắt mờ mịt ở trong sân bay hỗn loạn, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng trên loa. Cô ở đại sảnh đăng ký, giống như một con ruồi bọ không có đầu óc, xoay quanh tìm kiếm. Anh ở nơi nào, Lôi Hân Hán? Anh rốt cuộc ở nơi nào? Cô gấp đến độ cao giọng kêu to, nước mắt chảy điên cuồng. Giờ phút này cô thật cô độc, bất lực như thế. Nhìn xung quanh người đến người đi, đều là gương mặt xa lạ, cùng ánh mắt tò mò đánh giá cô. Hình như bằng trực giác, cô nhanh chóng xoay người, đối mặt chống lại một đôi mắt sâu thâm thúy. Đất trời trong lúc đó dường như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đám đông đi tới đi lui, hoàn toàn thành bối cảnh nhợt nhạt lu mờ. Trong mắt Lôi Hân Hán mang theo cái nhìn kinh ngạc, khó hiểu, hoài nghi, do dự, nhiều loại cảm xúc đồng thời trộn lẫn trong đó. Nhìn đến cô sau khi phát hiện ra, hắn liền vui sướng bổ nhào vào trong lòng hắn. Hắn khó hiểu, chỉ có thể theo bản năng giang tay ra ôm cô tràn đầy cõi lòng. Tiểu Tinh, hắn có chút không biết làm sao. Em biết tất cả rồi. Cô từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên. Em biết, em thật ngu ngốc, cho tới bây giờ đều không có đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ. Đơn thuần cho rằng tình cảm của chúng ta trong lúc đó đều không phải là tình yêu, vì nó không giống thứ tình yêu như em nghĩ. Lôi Hân Hán nhíu mày, muốn ngắt lời, lại bị cô ngăn lại. Kỳ thật em chỉ là muốn nói, cho dù 8 năm trước em đưa ra chuyện ly hôn cũng đều không phải xuất phát từ chân tâm. Được rồi, em thừa nhận chính mình khi đó thật cứng đầu, cố chấp, hy vọng giành được sự chú ý của anh. Em cả ngày bị nhốt ở nhà, cảm thấy thật tịch mịch, thật cô đơn. Em chỉ là ngây thơ, muốn anh dành nhiều thời gian ở cùng em. Từ ngữ cô nói không theo trình tự, đứt quãng thốt ra. Đã biết 8 năm qua, đêm khuya trong mơ cũng thấy hối hận, luôn nhớ mong hắn. Cô còn giải thích chuyện giữa mình cùng Chu Vũ Hàn, hai người từ đầu tới đuôi đều không có một chút ái muội. Nghe được cô nói đến tình cảm của cô, Lôi Hân Hán chỉ cảm thấy toàn thân máu đảo lưu, nội tâm kích động không thôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trước mắt chờ mong hắn, có chút gì đó hưng ứng. Trong đôi mắt thật to, hàm chứa sương mù, bộ dáng lại càng muốn bi thảm, cố chịu đựng, không chịu để nước mắt chảy ra. Hắn nhịn không được, đau lòng vạn phần. Tiểu Tinh, em hấp tấp chạy đến sân bay, cùng anh nói nhiều như vậy, đến tột cùng có mục đích gì? Hành động này của cô thật tại có chút không đầu không đuôi. Lăng Hy Tình rất đáng thương, cắn môi dưới, mang theo thần sắc sợ hãi nói. Em chỉ là muốn hỏi, anh còn yêu em không? Cô hỏi không xác định, dường như sợ chính mình nếu quá mức lớn tiếng một chút sẽ nhiễu loạn đáp án trong đầu hắn. Hắn không khỏi nhếch cao mày. Đây là cái vấn đề gì? Nếu không thương cô thì tại sao mỗi ngày đều đau lòng vì cô? Nếu không thương cô, hắn làm chi ghen tức giận vì cô đến nóng nảy? Nếu không thương cô, vì sao khi hắn nhìn thấy nước mắt của cô cũng vẫn giống như nhiều năm trước, nói cho cô chỉ cần có hắn ở đây, trên đời này không ai dám hại cô thương tâm cùng khổ sở? Em thật ngốc quá. Rốt cục kiềm chế không được đáy lòng cuồng nhiệt, một tay của hắn ôm lấy thân thể của cô chặt vào lòng. Giống người điên vòn vào sân bay trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì muốn hỏi anh chuyện anh rốt cuộc còn yêu hay không yêu em? Cô giống như mới ý thức được hành động của chính mình, thẹn thùng đem mặt vùi vào trong lòng hắn. Bên tai truyền đến tiếng động ồn ào từ đám người xung quanh. Cô đứng khóe mắt vụng trộm nhìn. Trời ạ, thật là nhiều người. Cô hình như quá mức liều lĩnh rồi. Mặc kệ như thế nào, cô tìm được hắn có vẻ quan trọng hơn. Mất mặt một chút không tính là cái gì. Em